Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2318, gậy ông đập lưng ông sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành chỉ cùng Tư Mã Trọng giao thủ hơn 10 chiêu liền dừng lại. Hắn là đang tranh thủ một điểm thời gian. Nhưng mà, Tư Mã Trọng gặp Mạc Liên Thành bất thình lình như thế dễ nói chuyện. Cảm thấy lập tức lên nghi hoặc, có thể là trong nháy mắt, hắn đã đến một gốc cửu phẩm linh dược trước đó. Bắt đầu thu lấy, nguyên bản hắn coi là Mạc Liên Thành sẽ có trở ngại. Hết lần này tới lần khác, Mạc Liên Thành thật thoải mái đứng tại cách đó không xa. Chờ lấy hắn thu lấy linh dược. Kỳ lạ, hắn ngược lại mang theo rất nụ cười quỷ dị. Ngươi ngược lại là hào phóng. Tư Mã Trọng câu này, mang theo thăm dò, Mạc Liên Thành cười nói. Ta cho tới bây giờ đều không được hào phóng. Bởi vì, ngươi thu lại, ta lại giết ngươi. Cái kia, đồ vật còn không phải đồng dạng quy thuận ta. Chấm, thế mà đánh lấy loại này chủ ý. Tư Mã Trọng cảm thấy cười lạnh. Cái này ra hỏa thật là quá tự tin. Hắn vừa rồi không có hạ sát chiêu. Liền là bởi vì lo lắng sẽ hỏng những này linh dược. Chờ linh dược thu sạch lấy. Hắn khẳng định phải giết Mạc Liên Thành. Tư Mã Trọng kích động thu lấy để ngũ gốc linh dược lúc. Bất thình lình phát hiện xung quanh tình huống dị biến. Nguyên bản đứng tại cách đó không xa Mạc Liên Thành tay áo phiêu miểu. Dần dần có chút làm cho người không dám xác định. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất đồng dạng. Lại có chút tựa như ảo mộng. Mà một mực tại đánh nhau hai vị thủ hạ. Trong lúc đó hư không tiêu thất. Còn có Tiểu Manh Manh cùng Hám Thiên Công Tử cũng đồng dạng. Bốn người cũng không thấy. Không đúng. Không tốt. Trúng kế. Tư Mã Trọng giật nảy cả mình. Hắn không tiếp tục để ý cái khác linh dược. Bất thình lình phi nhanh hướng Mạc Liên Thành. Chẳng qua là khi hắn còn không có chạy về phía Mạc Liên Thành. Không trung ẩn tàng truyền đến một tiếng đùa cợt cười khẽ. Mà tiếng cười kia, liền là Mạc Liên Thành. Tư Mã Trọng bất thình lình không xong. Tỉnh táo muốn đánh giá xung quanh. Nguyên bản cảnh vật dần dần phát sinh biến hóa. Như xa như gần, có chút để hắn chạm đến không thấu. Tư Mã Trọng, hôm nay nơi này. Chính là ta thay ngươi chuẩn bị nơi táng thân. Non xanh nước biếc, ngươi có thể hài lòng. Mạc Liên Thành ung dung mịt mờ giọng nói đến từ bốn phương tám hướng. Tư Mã Trọng thận trọng nói. Thượng cổ trận pháp, cộng thêm một cái tiểu hình tụ linh trận. Khó trách nơi này linh khí nồng đậm. Là ta sơ sẩy chủ quan. Có thể là, ngươi coi là chỉ bằng cái này. Có thể muốn giết ta sao? Không có người trả lời hắn. Giờ phút này, Mạc Liên Thành qua lại trong trận. Đem Tiểu Manh Manh cùng Hám Thiên mang ra khỏi thành bên ngoài. Hắn ngược lại đi mấy cái địa phương. Đem Tiểu Thương Khung, Tần Lĩnh bọn người toàn bộ mang ra. Bọn hắn là trong bóng tối mở ra đại trận mấu chốt. Nguyên bản, tại tiến đến thời điểm, Mạc Liên Thành sớm đoán được sẽ dẫn tới Tư Mã Trọng. Cho nên, hắn sớm có tính toán, âm thầm liền đem cửu tiêu tháp ném đến cái nào đó địa phương. Mà khởi động đại trận sự tình, tự nhiên giao cho Đạm Đài Anh đến chỉ huy. Từ Mạc Liên Thành đợi người tới dẫn Tư Mã Trọng chú ý, lúc này. Mạc Liên Thành nhìn qua đại trận này. Hắn nhìn thấy Tư Mã Trọng cùng hai người kia ở trong trận như con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Trong lòng liền thư sướng. Bất quá, lúc này, hắn muốn giành giật từng giây. Không dung kéo dài, hắn rất nhanh đi trung ương trận nhãn. Trận ánh mắt có một người. Đạm Đài Anh, hắn chính cầm cửu tiêu tháp. Đè lấy đại trận, theo, Mạc Liên Thành đem trên người sớm chuẩn bị kỹ càng mấy vị thượng phẩm linh khí. Phóng tới trận nhãn bên trong, thu hồi cửu tiêu tháp. Đạm Đài Anh tiến vào trong tháp. Mạc Liên Thành nhanh chóng ra khỏi sơn cốc. Nhìn thấy Tiểu Manh Manh bọn hắn. Mạc Liên Thành lập tức nói. Nhanh, tiến vào cửu tiêu tháp. Tần Lĩnh bọn người không chút suy nghĩ, liền tiến vào Cửu Tiêu Tháp, liền là cùng Tiểu Manh Manh cũng đi vào, mà Hám Thiên công tử tự nhiên không có đi vào, chỉ là nghi hoặc hỏi, Liên Thành, liền dựa vào trận pháp này, là khốn không được Tư Mã Trọng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi ra, ngươi làm như vậy để làm gì? Cách chương.